Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, bên trong quyển nghiêm trọng đội ngũ. Ngày 17 tháng 1, Chủ nhật, khoảng cách Arcanine nắm giữ Overheat. Đã qua nguyên một túc, Lục lão sư cả đêm không ngủ. Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nhà mình Pokemon từng cái thiên phú dị bẩm. Jenga có thể huấn luyện, Sylveon có thể treo máy cày phó bản. Hiện tại ngay cả cơ trí Husky đều tự học chiêu thức. Đầu năm nay, đều không có lưu manh Pokemon sao? Tùy tiện tìm đầu Magikarp, mặc dù cũng có thể thu phục, nhưng lục dã vẫn là càng ưa thích gặp gỡ bất ngờ quá trình. Mà tại ký kết ràng buộc lũ tiểu gia hỏa bên trong, lục lão sư lưng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Lục dã than nhẹ một tiếng, hướng duy nhất khả năng tính, xia phét ném đi ánh mắt. Rát, gạch dưới, rét, gạch dưới, xia phét toàn thân run lên, quơ lấy tấm chán, đi chậm chậm chạy tới sân nhỏ, đến từ đầu bếp lực uy hiếp, để xia phét tự giác bắt đầu hôm nay tu hành. Ngoặc kép, thôi, lục dã than nhẹ một tiếng, đã luôn có người muốn làm phế vật, người kia vì cái gì không thể là ta đây. Cũng may, lục lão sư gia đình địa vị vẫn còn rất cao. Bởi vì đại tỷ đầu Sylveon, ở vào địa vị liên tầng cao nhất, có thể bắt sống Sylveon lục lão sư, có khi lại sẽ bị Togepi làm cho thúc thủ vô sách. Đây là kinh điển đấu thú kỳ kết cấu. Về phần vịt vịt, hành chỉ đạo tuy nói ăn với cơm một ít, nhưng ít ra chỉ đạo bắt đầu vẫn là không có vấn đề. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lục lão sư cùng xia phép, ngoại trừ lưu manh ràng buộc, đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn ràng buộc, còn có ăn với cơm ràng buộc cũng khó nói. Thời tiết sáng sủa, thành đàn pích dây tại trời xanh dương cánh bay qua, bố y tương đương. Sylveon ngay tại phòng khách chạy vòng lăn, vòng lăn đỉnh chóp bóng đèn lúc sáng lúc tắt. Lục dã đi vào lầu hai ban công ngắm nhìn, Jenga ôm cái âm hưởng, bầy trong sân, đi theo BGM làm lấy mở rộng vận động, miệng kiệt. Thẻ mị tương đương, gạch dưới, Blastoise bộ pháp vững vàng, bưng lấy chén nguyên khí căn trà nóng, xuất hiện tại lục dã bên cạnh. Còn gì nữa không? Cho ta cũng tới một chén. Lục dã liếm môi một cái. Trời lạnh, không uống điểm cầu kỳ trà nóng thực sự không thể nào nói nổi. Thẻ mị, Blastoise gật gật đầu, trở về trong phòng, ra lúc cầm lục dã kinh điển tráng men chén. Lục dã tiếp nhận tráng men chén, tách ra một cây nguyên khí căn cần ngâm vào trong chén. Gặp Blastoise lo được lo mất thần sắc, lục dã bật cười nói. Yên tâm, quay đầu cho ngươi thêm mua. Blastoise nhãn tỉnh sáng lên, chỉ sau lưng mình họng pháo. Thẻ hở, không cần, lục dã ánh mắt phức tạp. Mặc dù biết ngươi sẽ chiêu thức nước nóng, nhưng ta dùng nước sôi trong ấm là được. Có lẽ là bởi vì lo lắng, đi ra ngoài bên ngoài, tìm không thấy có thể pha trà nước nóng. Blastoise chiêu thức liệt biểu bên trong, nhiều hơn có xác suất thiêu đốt đối thủ, nước nóng. Cứ việc cái này kèm theo hiệu quả, đối lục lão sư rất khó phát động, nhưng ít ra pha ly trà nóng vẫn là không có vấn đề. Chỉ là, lục dã tâm tình phức tạp, nhà mình Blastoise, kia không thể để cho uống nhiều nước nóng. Phải gọi uống nhiều nham tương. Thẻ mị, Blastoise tiếc nuối thở dài. Ta còn định dùng chiêu thức lai điêu. Giọt nước sinh mệnh, pha trà đâu. Bất quá, nếu là đem chữ ống nước bên trong nước, đều thay thế thành Mystic Water. Chắc hẳn uy lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Không cô phụ chúa công chờ mong. Lục dã liếc mắt lâm vào trầm tư Blastoise. Ngẩng đầu nhìn trời. Blastoise chữ Hydro Pump, thủy pháo, quản, hoàn toàn chính xác có rất lớn phát triển tính. Giống Blue Blastoise, sẽ mượn nhờ Hydro Pump, thủy pháo, nâng lên lực, đạt thành ngắn ngủi phi hành hiệu quả. Red mượn dùng hắn Blastoise lúc, đã từng dùng Silver núi suối nước nóng nước, thay thế chữ ống nước bên trong nguyên chất lỏng. Silver núi suối nước nóng nước, có an dưỡng hiệu quả. Như vậy tại chữ ống nước bên trong, rót vào cẩu kỷ trà, cũng hẳn là hiệu quả nổi bật. Lục Dã sắc mặt cổ quái, nghĩ đến tranh tài đánh một nửa, Blastoise móc ra chén nước, từ họng pháo đổ ra nguyên khí căn trà hình tượng. Lục lão sư, nhà ngươi Blastoise làm sao sẽ còn tự mình tái sinh? Chiêu thức kia rõ ràng không hợp pháp a. Khục, Lục Dã vội ho một tiếng, lẩm bẩm nói, người ta là hồi máu, rùa rùa là sắp chết phục sinh, khả năng này liền là rùa rùa aquaring đi. Chấm ngoặc kép, bất quá, vững vàng rùa rùa cũng có chỗ xấu, chỉ ít giống phá xác loại này Blastoise kinh điển chiến thuật, không cách nào dùng rùa rùa đến thực hiện. Mega thạch mặc dù đã tới tay, nhưng mega tiến hóa tiêu hao rất lớn, Blastoise cũng không nhất định chịu nếm thử sử dụng. Lục Dã khóe miệng điên cuồng dương lên, cái này chẳng phải là tốt hơn? Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise liếc mắt tiếu dung vui mừng chúa công, phối hợp rèn luyện Iron Defense, tường sắt, đi, Jenga, đùa bỡn xong nhớ kỹ trở về phòng ăn cơm. Lục Dã hô, miệng kiệt tương đương. Trở lại ấm áp trong phòng, Sylveon đã từ vòng lan nhảy xuống, nằm sấp ở trên ghế salon trầm tư. Bố y, chấm ngoặc kép, bằng không, hôm nay lại đi tìm đạo quán chơi một hồi. Siêu năng đạo quán cũng có thể đi, nhưng chỗ ấy là Jenga dạy học địa phương, vẫn là đi cách đấu đạo quán đi. Lục Dã ôm lấy hình sợi dài Sylveon, tả hữu ước lượng một chút. Kỳ quái, Lục Dã lẩm bẩm nói, ta gần nhất lực cánh tay tăng lên. Bố y, thăng huyền mãnh, không cho phép kén ăn. Lục Dã bỗng nhiên nghiêm túc nói, nhìn đem ngươi gầy, ta một tay đều có thể ôm động. Bố y, sao huyền mãnh, sao? Thừa dịp Sylveon dùng băng gấm quất chính mình trước đó, Lục Dã chạy đi tìm Tozerpi, dự định theo nó chỗ ấy sờ điểm đồ ăn vặt. Bĩu y, chấm ngoặc kép, Tozerpi chính hết sức chăm chú đánh lấy trò chơi. Mâu, video trò chuyện bên trong, Miu khe khẽ cười, dùng cái đuôi hướng Lục Dã lên tiếng chào. Đã lâu không gặp, Lục Dã rắc két nhai lấy khoai tây chiên, vuốt cằm nói, hai người tiếp lấy chơi đi. Tozerpi vô ý thức hướng trong tay sờ lên, khoai tây chiên đã thấy đáy. Trong chốc lát, nước mắt ở trong mắt Tozerpi cuồn cuộn, vừa chít chít bĩu y tương đương. O, o, Lục lão sư đã trượt không còn hình bóng, ngẫu nhiên trêu chọc Tozerpi, cũng thật có ý tứ nha. Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Trong chốc lát, trần nhà bắt đầu rung động, tầng tầng mảnh vụn từ vách tường rơi xuống. Lục Dã lau mồ hôi lạnh, quay trở lại phòng xem xét. Tozerpi ngón tay hiện ra óng ánh lam quang. Ta đã hiểu, lần sau để ngươi đối chiến, mang lên một bao khoai tây chiên, hiệu quả khả năng so nhược điểm bảo hiểm còn tốt làm. Cái này khoai tây chiên nếu là gặp nạn, ngươi làm không tốt có thể lắc ra khỏi sườn đồi chi kiếm. Miệng kiệt tương đương. Mang bé con tiểu năng thủ Jenga bay trở về phòng, từ túi thần kỳ móc ra dưa leo vị khoai tây chiên, đưa tới Tozerpi trong tay, còn phụ tặng một bình Coca-Cola. Trong chốc lát, Tozerpi ngừng lại nước mắt, vừa chít chít bĩu y, thật đúng là dễ dụ a. Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá, đây mới là nhà mình lũ tiểu gia hỏa. Jenga, cho ta cũng tới một bình. Miệng kiệt, su độ đê độ, su. Buổi chiều, Akainai ngậm làm lạnh Flame Off, cùng Siefet chơi tiếp ném bóng trò chơi. Siefet hoài nghi, tiếp ném bóng không phải mục đích, tiếp ném mình mới là mục đích. Flame Off bên trong nhiệt lượng, tại Akainai Overheat dưới, hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Lục Dã tâm tình vi diệu, không hổ là hỏa hệ đại chiêu. Cái này huấn luyện một lần, liền là một viên Flame Off. Những cái kia chân chính nắm giữ đại lão, cũng là hao phí đại lượng thời gian, chi phí a. Đương nhiên, đối Lục lão sư nhà tinh linh tới nói, chi phí không là vấn đề. Năng lượng khối lập phương cùng tài nguyên bao no, thời gian, vượt qua một ngày nắm giữ, rất có thể chịu lấy trong đội kỳ thị. Giác, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, vịt vịt rơi lệ. Đội ngũ bên trong, Bên trong quyển nghiêm trọng như vậy sao? Arcanine đều có thể một ngày nắm giữ. Nhưng Jenga chẳng phải là nửa ngày không đến. Ta thật chỉ là muốn làm cái lưu manh vịt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.